Chương 892, Thanh Long Trại bán hạ giá. 892, Thanh Long Trại bán hạ giá. Lữ Thụ vốn là ưu sầu xà phòng nên như thế nào mở ra Vân An thành ngoại lượng tiêu thụ, không phải hắn cũng sẽ không để Lý Hắc Thắng bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì canh giữ ở ngoài thành giao thông yếu đạo phía trên đưa xà phòng. Hiện tại thật nhiều Vân An thành bách tính biết Thanh Long Trại không cướp đường thậm chí còn đưa xà phòng, vậy mà chủ động đi ra cửa thăm viếng, có ít người là thật đi thăm viếng. Dù sao lấy trước thổ phỉ thêm thời điểm tất cả mọi người không dám ra ngoài, cùng bằng hữu thân thích rất lâu đều không gặp. Cũng có chút là giả, lĩnh hết xà phòng ra ngoài tản bộ một vòng liền trở lại, Lữ Thụ cũng mặc kệ, một khối xà phòng chi phí mới bao nhiêu tiền, hiện tại chính là mở rộng ảnh hưởng lực thời điểm, càng nhiều người nhận thức đến xà phòng nhanh gọn càng tốt. Lại về sau có ít người phát hiện Thanh Long Trại mặc kệ loại hành vi này sau liền chuyên môn làm chuyện loại này, làm bộ đi xa nhà, lĩnh xà phòng về sau tản bộ một vòng trở về. Lý Hắc Thắng không nắm chắc được chủ ý liền hỏi Lữ Thụ làm sao xử lý, Lữ Thụ nói ngươi để bọn hắn lĩnh a, Lý Hắc Thắng nói vậy bọn hắn rất nhanh liền trở về đây, Lữ Thụ có điểm đau đầu, chúng ta là thổ phỉ ngươi biết không? Đã hiểu, Lý Hắc Thắng ngầm hiểu, chờ đến ngày thứ hai lại có người lập lại chiêu cũ tản bộ một vòng chuẩn bị trở về Vân An thành thời điểm, Lý Hắc Thắng liền đem bọn hắn giữ chặt, nhất định phải bỏ tiền đem trước đó lĩnh đi khối kia xà phòng bị mua lại, những người kia liền không phục, chúng ta bằng bản sự lĩnh tới xà phòng. Dựa vào cái gì muốn bỏ tiền mua lại? Lý Hắc Thắng nghĩ nghĩ nói ra, dựa vào chúng ta là thổ phỉ. Trên thực tế Lữ Thụ phi thường rõ ràng rừng thiên nước độc ra điêu dân loại này đạo lý, nhất định phải để bọn hắn biết Thanh Long Trại mặc dù bây giờ giảng kỷ luật thụ làn gió mới, nhưng thổ phỉ chung quy là thổ phỉ. Lữ Thụ hiện tại không có chút nào bài xích thổ phỉ cái thân phận này, làm cái bình dân ai cũng nghĩ nghiền ép ngươi một nắm, kết quả làm thổ phỉ ngược lại người người e ngại. Làm Vân An thành thị trường bắt đầu bão hòa thời điểm, Thanh Long Trại bên này cũng kịp thời đẩy ra, kêu nàng liền đưa nàng Thanh Long Trại xà phòng, bán hạ giá hoạt động. Dù sao hoạt động này là 3 ngày một đại làm, 5 ngày một tiểu làm, biến đổi hoa văn tới. Vân An thành cư dân cái nào gặp qua cái này, rất nhiều do dự phụ nữ xem xét, vậy mà tiện nghi năm thần sao, chính mình nếu là hiện tại mua lại đơn giản chiếm đại tiện nghi a, mua mua mua. Mà Lữ Tiểu Ngư nhìn bên này đến Lữ Thụ nghĩ ra được bán hạ giá khẩu hiệu, cái óc cũng bắt đầu đau. Nói thật Lữ Thụ muốn trên địa cầu làm loại chuyện này xác định vững chắc sẽ bồi, cũng chính là thắng ở Lữ Trụ bên này dân chúng chưa thấy qua sáo lộ mà thôi. Giờ này khắc này Long Tước xuất hiện, mở miệng liền muốn đi Thanh Long Trại hàng tồn, nàng cũng là vào Nam ra bắt người, mấy ngày nay để cho người ta từ cái khác cửa hàng mua một trương xà phòng trở về. Dùng hai lần liền cảm giác dùng tốt phi thường, nhất là sau khi cơm nước xong rửa đi trên tay dầu mỡ, tắm rửa thời điểm dùng để gội đầu tóc, dùng quá tốt, là thời đại người ai từng thấy nước gội đầu cùng hộ tóc làm a. Cho nên xà phòng chính là bọn hắn gặp qua tốt nhất rửa hộ vật dụng. Không riêng gì như thế, Lữ Thụ bắt đầu nhập chủ Thanh Long Trại thời điểm Long Tước ngay tại, cho nên trong thành này phong vân biến hóa để nàng cũng cảm thấy rất có ý tứ. Nguyên bản nàng không có quá để ý, dù sao không phải liền là thổ phỉ đổi chủ nhà nha, thổ phỉ gì gì đó nàng thật đúng là chướng mắt. Kết quả về sau nàng cũng từ các phương tình báo biết được cái này Thanh Long Trại rất có thể là có nhất phẩm tọa trấn, thậm chí còn là hai tên nhất phẩm, thế là Long Tước cũng bắt đầu chú ý nơi này. Kết quả là phát hiện, cái này Thanh Long Trại đổi chủ về sau xuất thủ đơn giản không theo lẽ thường a, thu cái phí bảo hộ đều có thể thu ra nhiều như vậy hoa văn tới. Cho nên Long Tước hôm nay tự thân lên Thanh Long Trại, một là cảm thấy cái này xà phòng có ý tứ, chuẩn bị mang đi một nhóm, hai là cảm thấy cái này Thanh Long Trại có ý tứ, chuẩn bị nhìn xem cái này Thanh Long Trại mới đại vương là ai. Trước khi đến Long Tước đang suy nghĩ cái này Lữ Trụ nhất phẩm đều là có danh tiếng, nói không chừng nàng còn nhận biết đây. Kết quả tới xem xét lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua khuôn mặt, chỉ là thiếu niên kia phía sau vây quanh màu hồng phấn khăn quàng cổ lão giả, nhìn làm sao cổ quái như vậy. Long Tước ngắm nhìn bốn phía, trước khi đến trong nội tâm nàng Thanh Long Trại hẳn là bẩn cùng loạn, khắp nơi đều là bùn đất vẫn còn hai tay để trần hán tử, thời tiết nếu như ẩm ướt điểm xuống mặt đất sẽ còn phi thường vũng bùn. Long Tước trong lòng Thanh Long Trại nói không chừng còn sẽ có chút mùi thối, tóm lại không phải là địa phương tốt gì. Kết quả nàng bay qua dày đặc mà nghiêm mật trại tường lúc liền bắt đầu kinh dị, đây cũng không phải bình thường thổ phỉ có thể lũy ra công sự phòng ngự, sau đó đợi nàng nhìn thấy Thanh Long trong trại bộ thời điểm liền bắt đầu kinh diễm. Lúc này Thanh Long trại sớm đã không phải lúc trước ổ thổ phỉ, trên mặt đất phố đều là Lữ Tiểu Ngư từ trên núi cắt chém ra bàn đá xanh, kín kẽ. Khi bàn đá xanh trước trơn bóng sáng tỏ vẫn còn có từng đầu chỉnh tề phòng hoặc khắc văn, trên núi có độ dốc địa phương đều trải lên cầu thang. Một cái mương nước từ trên núi phi lưu thẳng xuống dưới sau đó từ trong trại xuyên qua, một chỗ đình đài nền tảng đã nổi lên, phản phất lập tức liền muốn xây xong giống như. Trinquati.net nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy, Long Tước sẽ cho rằng đây là một chỗ nghỉ mát sơn trang. Công lao này dĩ nhiên không phải Lữ Thụ quy hoạch tốt, mà là Lữ Tiểu Ngư quá nhàn, nàng bây giờ tìm về tới tẩy rửa mỏ đều đủ thật lâu, sự tình khác cũng không cần nàng bận rộn, tự nhiên có Thanh Long trại ban chúng làm khổ lực, thế là rảnh rỗi Lữ Tiểu Ngư liền đem Thanh Long trong trại hảo hảo đào sức một lần, thuận mắt rất nhiều. Long tước rơi trên mặt đất một khắc này ngay tại nghĩ thầm cái này Thanh Long trại Tân Vương thật đúng là cái có ý tứ người, làm ăn này có thể hay không làm thành ngược lại là thứ yếu, trọng yếu là có thể nhận biết một cái có ý tứ người. Long tước phát hiện, cái này Thanh Long trại Tân Vương giống như cũng không là đặc biệt muốn theo chính mình liên hệ, không biết có cái gì ẩn tình. Kết quả là tại nàng mở miệng nói muốn hết thời điểm, đối phương thái độ phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến, nói thật Long tước hành tẩu lữ trụ nhiều năm như vậy, giống như là Thanh Long trại vị này không che giấu chút nào thấy tiền sáng mắt người, thật không nhiều lắm, tối thiểu tất cả mọi người sẽ hơi khách sáo một chút loại hình, nhưng Thanh Long trại vị này phi thường thuần túy, lớn lên cũng đẹp mắt, chỉ là Long tước nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư lúc bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó khôi phục bình thường, Lữ Thụ cũng phát hiện ánh mắt của đối phương, hắn bỗng nhiên có điểm nghi hoặc đối phương trong nháy mắt đó ánh mắt có vẻ giống như cất giấu chút vật gì, chỉ gặp người mặc trang phục Long tước toàn thân hấp dẫn nữ tính lực tất cả đều hoàn mỹ thể hiện. Không thể không nói đối phương cái này một thân quần áo màu đỏ từ trên trời giáng xuống tựa như là một con màu đỏ long tước. Long tước cởi mở cười nói, Thanh Long trại còn có bao nhiêu hàng tồn đều lấy ra đi, ta chuyến này xuôi nam đi Nam Canh Thành, cuối cùng đến Biên Thùy liền trở về rình, một đường đi qua Nam Đô cùng Vương Thành tiếp tục bắt thượng, nếu là ngươi hàng đủ nhiều, ta bảo đảm ngươi cái này xà phòng có thể tại toàn bộ lữ trụ nổi danh. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác cái này long tước sảng khoái như là gia môn. Trước đó điếm tiểu nhị nói vị này nữ nô lệ chủ tính tình cổ quái, không phải là thích nữ nhân a? Các loại, khi nàng vừa rồi nhìn tiểu ngư cái nhìn kia, Lữ Thụ kinh nghi bất định, người đăng, Tu An A2.